Chương 92, lực lượng kinh khủng. Phải biết rằng, bệ cạ tủ đối với thế giới chính phủ tầm quan trọng, có thể là tuyệt đối sẽ không kém hơn một gã đại tướng cấp bậc chiến lược, thậm chí còn muốn càng sâu chi. Đây cũng là vì sao, ở cái đủ phát động hướng một chi bộ tiến công tập kích phía sau, thân ở Tổng bộ Hải quân tờ S.U.G.U. sẽ ngay đầu tiên liền nhận được đến từ thế giới chính phủ điệp báo tổ chức tình báo, cũng là bởi vì đối với bệ cạ tủ coi trọng mà có thể trở thành bệ cạ tủ bảo tiêu, mọ mộ mà chiến lược tuyệt đối là chung. Tướng đỉnh phong hơn nữa cái kia một thân da dày thịt béo, mặc dù là lớn như vậy cấp tướng chiến lực, ở trong chốc lát nửa khắc cũng cầm mọ mộ mà không có chút nào biện pháp. Đồng thời, mọ mộ mà lực lượng nhưng là hải quái cấp bậc A, mọ mộ mà song quyền đánh về phía mũ cụ dỗ bịch một tiếng, toàn bực một chi bộ đều hoảng động liêu nhất hạ, có thể thấy được mọ mộ mà lực lượng mạnh mẽ hãn bụi mù tạo nên, che lại mọ mộ mà ránh mắt, thở hồn hện, mọ mộ mà thu hồi song quyền, vừa rồi đánh ra công kích nhưng là hao phí toàn bộ lực lượng của mình cùng với bật sổ sổ cụ hạ kỳ A. Ánh mắt lộ ra một tia đắc ý, đối với lực lượng của chính mình, mọ mộ mà có thể là vô cùng tự tin. Trong miệng thì thào 15 nói ra, hành, mặc dù là đại tướng, tại dạng này đánh xuống, cũng phải cần tránh né A Bạch Long đại tướng. Xem ra ngươi lần này là không thấy được bệ cả tù bác. Mọ mộ mà lòng tin 10 phần mới nói phân nửa, cũng là đột nhiên sững sờ ở, đồng tử chậm rãi phóng đại. Theo mỏ mồ mả ránh mắt nhìn, bụi mù dần dần tiêu tán, mụ cụ rồ thân ảnh cũng hiện lộ ra. Hai tay vây quanh cùng một chỗ, thần sắc đạm nhiên, đừng nói chân xuống di động nửa phần, chính là y phục trên người cũng không có chịu đến hư hao, thậm chí ngay cả một tia nếp vốn cũng không có. Sao làm sao có thể? Mỏ mồ mả có chút cả lăm mở miệng nói, rõ ràng không dám tin tưởng trước mắt thấy một màn còn khác biệt. Sao nếu như không có, ngươi khả năng liền thua à, mỏ mồ mả. Nhìn mò mồ mà giờ đẫn thần sắc, mù cụ dô cười cười, mở miệng nói. Ghê tởm, ta là tuyệt đối sẽ không đơn giản chịu thua. Một giây kế tiếp, mò mồ mà cũng là duệ khởi một bên lớn đại phủ đầu trực tiếp đập về phía mù cụ dô, ngược lại là vô ích phủ nhận, sử dụng mặt búa ở mò mồ mà xem ra, mặc dù là đại tướng cũng tuyệt đối không thể có thể ở liên thủ cũng không đánh tình tình huống bên dưới, liên tiếp được chính mình toàn lực oanh kích. Cho nên mò mồ mà chắc chắc, mụ cụ rồ tuyệt đối là trái ác quỷ năng lực giả mà chính mình cự phủ nhưng là sen lẫn hải lâu thạch chế tạo. Mà thành, tuyệt đối là đối phó năng lực giả lợi khí, tại chính mình cự phủ trọng đánh cho dưới, mụ cụ rồ lần này 100% là sẽ né tránh, ý tưởng rất tốt đẹp, thế nhưng hiện thực cực kỳ tàn khốc. Mọ mộ mà đánh phía mụ cụ rồ cự phủ đột nhiên đình trệ ở, mặc cho mọ mộ mà lại dùng sức thế nào, cũng vô pháp lại lần nữa rơi mảy may. Sao làm sao có thể? Mò mồ mà lại một lần nữa nói ra một câu nói này, lần này trong đầu cũng là một mảnh trống rỗng, hắn thật sự là không dám tin tưởng phát sinh trước mắt. Một màn, mù cù rồ cư nhiên tiếp nhận chính mình công kích, hơn nữa vẹn vẹn chỉ là dùng mấy cây tay, liền đem mình cự phủ chống đỡ lên, cái này làm sao có thể? Chẳng lẽ trước mắt cái này Bạch Long đại tướng là cự nhân tộc lợi hại nhất dũng sĩ? Nếu không giải thích thế nào sẽ có được như thế kinh người cự lực đều đã thấy, như thế nào lại không có khả năng đâu? Mù cụ rồ mỉm cười, lời nói xoay chuyển, mở miệng nói ra, ngâu ngược lại là có thể là nguyên do bởi vì cái này phủ đầu quá mức cũ nát u, đã như vậy, như vậy, ta liền cho ngươi một cái thay đổi cái búa lý do. Chứ tay kia trong dây lát nhanh chóng nắm tay, quyền diện thẳng tắp đánh về phía mỏ mồ mà to lớn mặt búa cương quyền. Điệp kính trụ cột nhất cương quyền phát lực kỹ xảo, thế nhưng ở mù cụ rồ hiện tại này vậy hai thân thể của con người tố chất phía dưới, uy lực tuyệt đối là khủng bố đến rồi cực hạn, trực tiếp đánh vào mặt búa bên trên nhất trọng lại nhất trọng lực tinh thần đánh vào phủ đầu nội bộ. Trước một đạo mịn vết dạn từ mù cụ rồ quyền diện bắn trúng mặt búa vị trí lan tràn đi ra ngoài, thêm chính là đạo thứ hai, đạo thứ ba, đệ thập đạo, đạo thứ 100 rậm rạp thành trăm bên trên thiên đạo vết dạn trải rộng toàn bộ mặt búa. Sau đó toàn bộ phủ đầu trong nháy mắt hóa thành bã vụn một dạng kim loại vật rơi mất đầy đất, mà mỏ mồ mà trong tay chỉ còn lại có một cái trần chuồng phủ đầu trôi, thậm chí ngay cả gan bàn tay bị chấn động ra máu cũng không có chú ý tới. Làm sao có thể? Đây chính là sen lẫn hải lâu thạch cự phủ A. Hải lâu thạch nhưng là so với kim cương còn cứng rắn hơn, đặc biệt quang thạch A, cũng là bởi vì quá mức cứng rắn duyên cớ, cho nên khó có thể cải biến kỳ hình thái, thế cho nên càng thêm rút nhỏ hải lâu thạch sử dụng phạm vi. Tối đa chính là cắt mài thành lớn vật, xiềng xích liền đã coi như là cực hạn nhất đồ mà mọ mồ mạ nếu như không phải là bởi vì trở thành bệ cả tu bảo tiêu phía sau, bệ cả tu vì mình an nguy suy nghĩ, nghĩ ra một cái kỳ lạ biện pháp, đem hải lâu thạch chế tạo vào mỏ mổ mà cự phủ bên trong. Nếu không mỏ mổ mà tuyệt đối không thể có thể có được sảm tạp hải lâu thạch vũ khí, tuy là không phải hoàn toàn do hải lâu thạch đúc thành, thế nhưng bên ngoài trình độ cứng cắp so với hải lâu thạch, cũng tuyệt đối cũng sẽ không kém hơn bao nhiêu. Thế nhưng cứ như vậy bị mù cụ rộ một quyền cho dễ dàng đánh bể 250, điều này làm cho mò mồ mà tại sao có thể tiếp thụ được một lát. Mò mồ mà giờ đẫn biểu tình cũng không có khôi phục lại. Mù cụ rộ có chút bất đắc dĩ, chỉ phải mở miệng hỏi, hiện tại ta có thể đi nhìn nở một lần nở bệ cả phủ bác sĩ rồi sao? A mò mồ mà sửng sốt, nhìn trong tay mình quang ngốc ngốc phủ bính, nhìn nhìn lại đầy trên mặt đất kim loại mảnh vụn. Không khỏi có chút chật vật nuốt một ngụm nước bọt. Ở như vậy dưới sự công kích, chính mình trên đời mạnh nhất lực phòng ngự nhất định chính là một chuyện cười. A đồng thời mò mồ mà trong lòng không khỏi may mắn, may mà chính mình ngay từ đầu không có kiên trì tuyển trạch cùng mù cụ rổ tiến hành đối chiến, nếu không như thế lực lượng kinh khủng, một phần vạn một cái không phải cẩn thận đánh vào trên người của mình, như vậy chính mình không chết cũng phải lột lớp ra. A có thể, Bạch Long đại tướng ngài theo ta đến đây đi. Trong giọng nói, có thể mỏ mố mà mình cũng không có phát hiện mình không tự chủ liền dùng tới giọng tôn kính. Ừm, dẫn đường đi. Mù cù rồ từ tốn nói. Là vâng đúng. Mỏ mố mà vội vàng trả lời một câu, sau đó liền bắt đầu dẫn đường. Rẽ đông quẹo tây, liền mù cù rồ đều cảm thấy có chút đầu óc choáng váng. Một lát, rốt cuộc đã tới một cái màu đen nhà lầu trước. Mỏ mố mà dừng bước, nói ra, Bạch Long đại tướng, bác sĩ đang ở bên trong.